Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 112. Trần Niệm Khanh lại cầm lấy một mảnh quả quýt đưa cho đối phương. Nếm hạ cái này, ngọt sao? Lục Vãn cắn khẩu, khẽ nhíu mày, không ngọt, kia hai vị theo dõi người cũng không ngọt. Lục Vãn đang ở nhất tâm nhị dụng, vẫn như cũ không chút nghĩ ngợi trả lời. Không ngọt, Trần Niệm Khanh tâm tình sung sướng lên, lại đem dưa hấu đưa cho người, Lục Vãn duỗi tay tiếp nhận tới. Lúc này mới lấy lại tinh thần chính mình nói gì đó. Nàng cười một cái, ta xem qua một quyển tạp chí, hình như là nói ở người trong não người, có hai cái hạnh nhân hình dạng não thể trai. Chúng nó cùng xử lý khứu giác tin tức thần kinh quan hệ phỉ thiền. Cấu thành nhân thể khí vị chủ yếu có CO2. Metan, bổn này đó, khả năng ngươi sẽ cảm thấy ngọt, cũng có thể sẽ là bất đồng khí vị tựa như vân tay. DNA độc đáo tính giống nhau, cảnh sát cũng sẽ vận dụng khí vị làm cảnh khuyển phân biệt hung phạm. Bất quá ngươi với ta mà nói liền phi thường ngọt. Như là này phiến dưa hấu, Lục Vãn ngẩn ra hạ, vị này cũng quá chuyên nghiệp. Hai người chỉ là làm bộ tình lữ mà thôi. Không khỏi cũng quá toàn tình đầu nhập, nàng đã cảm thấy không quá đúng. Đi tới người phục vụ vẻ mặt khiếp sợ. Đầu năm nay không điểm văn hóa, còn không thể hảo hảo yêu đương sao. Hắn tới đưa đồ ăn. Trước khi đi xủy một phen cẩu lương, xã hội này đối độc thân cẩu cùng học cha quá không hiểu. Hảo, Hứa Yếu đem nắm tay niết kẹo kẹt vang. Quá mức a, cư nhiên uy Lục Vãn ăn cái gì? Lục Vãn lại không phải chính mình không trường tay. Lục Vãn như thế nào có thể thản nhiên ăn xong đi? Này cũng quá nị oai đi. Quá nương, tô nạo, ngoạc kép, liền cái này khờ phê thẳng nam. Nếu có thể đuổi tới Lục Vãn gặp quỷ, cho nên nàng cùng Lục Vãn mỗi lần ở chung hảo hảo. Hứa Yếu vì cái gì mỗi lần đều đột nhiên xuất hiện làm phá hư. Hiện tại không phải trai cò đánh nhau người đánh cá đến lợi, Hứa Yếu. Không được, ta muốn đi ngồi kia bàn. Ta nhịn không nổi, tô nạo, ngươi hiện tại đi có ích lợi gì? Làm cho bọn họ làm trò ngươi mặt tú ân ái. Không cần rút dây động rừng, đi theo ta đối Trần Niệm Khanh hiểu biết. Hắn rõ ràng là cá tính lãnh đạm, này cũng quá. Không hợp với lễ thường, khác thường đã vì yêu. Nàng vẫn là không tin, này không phải mới yêu đương sao? Như thế nào liền quan hệ tốt như vậy? Hứa Yếu đành phải tạm thời kiềm chế bạo tẩu tâm tình. Lại làm phục vụ sinh thượng tam bàn thịt bò, hắn hôm nay muốn hóa bi thương vì sức ăn. Hai người ăn xong cái lẩu, Trần Niệm Khanh cười nói. Bàn tay ra tới, làm gì? Ta giúp ngươi sát một chút a, Lục Vãn thanh âm sâu kín nói. Vẫn là không cần, ta chính mình liền có thể, Trần Niệm Khanh. Có người lại xem mơ siêu, Lục Vãn suy xét một giây. Rất phối hợp hai tay vươn tới. Nhạn Trần Niệm Khanh nhún vai. Người như vậy giống cái tiểu bằng hữu, hắn cúi đầu cầm lấy đối phương tay phải. Nghiêm túc đem đối phương mỗi một ngón tay lau một lần. Lúc này mới thay đổi mặt khác một bàn tay, Lục Vãn đã hối hận. Này quá thân mật, vượt qua chính mình điểm mấu chốt, nàng cảm thấy chính mình trên mặt thực năng. Nhưng là nghĩ không thể lậu khiếp, quyết định lại kiên trì một chút, lau xong rồi Trần Niệm Khanh từ quần áo trong túi. Móc ra một con thực mini kem dưỡng ra tay, cái này liền chính ngươi sát đi, Lục Vãn. Tốt, nàng đem tễ ở nàng mơ u bàn tay kem dưỡng ra tay sờ khai. Không nị thực hảo hấp thu, còn có cổ nhàn nhạt quả quýt vị, Lục Vãn đầy mặt tán thưởng. Ngươi thật đúng là cái tinh xảo nam hài, cùng ngươi so sánh với. Ta thô ráp nhiều, ta cũng có kem dưỡng ra tay, bất quá thường xuyên quên sờ, bất quá lau hảo, bằng không mùa đông làn da quá làm, có điểm căng chặt Trần Niệm Khanh. Không có gì, ta mỗi ngày đều kéo cầm, cho nên sẽ chú ý tay bộ bảo ướt, hẳn là. Rốt cuộc ngươi tay như vậy đẹp, học âm nhạc tay đều có thể thượng bảo hiểm mơ siêu, Trần Niệm Khanh nhướng mày. Bắt tay duỗi ra tới, ta đây liền chờ Lục Tổng về sau thay ta thượng bảo hiểm mơ siêu, Lục Vãn. Ngoặc kép, Trần Niệm Khanh bắt tay đi phía trước một đệ. Dắt thượng đi, Lục Vãn tuy rằng cảm thấy không tốt lắm. Bất quá Trần chờ 2 giây vẫn là nắm đi lên, Trần Niệm Khanh đáp ứng nàng hỗ trợ làm bộ tình lữ. Nếu lại bị bái ra tới 2 người là giả, kia để cho người khác nghĩ như thế nào bọn họ, đối phương lòng bàn tay thực nhiệt. Bất quá mơ u bàn tay làn da lại đặc biệt hoạt, Lục Vãn không nhịn xuống dùng khi ngón trỏ sờ soạng đối. Phương mơ u bàn tay, có điểm tưởng tốt nhất phải vóc, Trần Niệm Khanh nhìn đối phương vẻ mặt thản nhiên. Tiểu bằng hữu thật ham chơi, hắn trở tay chế trụ đối phương là thủ đoạn. Sau đó đem xủy ở chính mình quần áo trong túi, bên ngoài lạnh lẽo. Như vậy ấm áp, đi thôi, Lục Vãn lại có chút không biết làm sao. Nàng đối nam nữ giới tuyến không như vậy rõ ràng. Ngày thường cũng cùng nam sinh vừa nói vừa cười, nhưng cùng Trần Niệm Khanh so sánh với, vẫn là có điểm bất đồng, ngươi quần áo túi tiền thật lớn. Có thể chứa 1 lon coca, coca liền thôi bỏ đi. Giúp ngươi che tay vừa vặn, Trần Niệm Khanh nói. Lục Vãn, giúp ngươi về sau bạn gái che tay, không phải ngươi sao? Trần Niệm Khanh nghiêng đi mặt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào người, Lục Vãn, ta là nói về sau. Trần Niệm Khanh hài hước nói. Kia đến chờ ngươi từ nhiệm lại nói, ta hiện tại là ngươi bạn trai, nếu ta nghĩ những người khác, ngươi hẳn là sinh khí, nếu ngươi giúp ta nghĩ mặt khác cô nương, ta cũng sẽ sinh khí, Lục Vãn, ngoặc kép, hảo đi, nàng vẫn là cảm thấy không đúng, 2 người không phải làm bộ tình lữ sao, chẳng lẽ là vì không lộ ra sơ hở, cần thiết toàn tình đầu nhập sao, Lục Vãn trong đầu miên man suy nghĩ. Cảm giác có điểm bình tĩnh không xuống dưới. Đi ở trên đường, Lục Vãn vốn dĩ cho rằng 2 người như vậy tư thế sẽ rất quái lạ, không nghĩ tới mặt khác tình lữ. Cũng như vậy, dần dần nàng cũng liền mặc kệ, Hứa Yếu cùng Tô Nạo vội vàng theo đi lên, Hứa Yếu đôi mắt muốn bốc hỏa. Tên hỗn đản kia chiếm Lục Vãn tiện nghi, ta nhất định phải chém hắn tay. Tô Nạo đè lại người, không thể nhịn được nữa hỏi. Ngươi có phải hay không không có nói qua luyến ái? Hứa Yếu, ngoặc kép, ta đương nhiên là nói qua, nếu lúc này nói chính mình không nói qua. Chẳng phải là thực không có mặt mũi, Tô Nạo cười lạnh một tiếng. Nói ngươi cái đại đầu quỷ, nói qua luyến ái ngươi sẽ không biết dắt tay cùng uy đồ vật. Là cơ bản nhất thân thiết phương thức sao? Hứa Yếu, ngoặc kép, phải không? Không nhất định đi, Tô Nạo nhịn rồi lại nhịn, gần từng chữ một nói. Không tin ngươi đi hỏi đi ngang qua những cái đó tình lữ. 10 đối có 9 đối đều đã làm, không có gì hảo hiếm lạ. Hứa Yếu, ngươi có chuyện hảo hảo nói. Làm gì thanh âm lớn như vậy? Ngươi ngày thường cùng Lục Vãn nói chuyện đều không phải như vậy, Tô Nạo không thể nhịn được nữa. Đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ngươi cái này ngu xuẩn. Người ngày thường đối Lục Vãn thái độ, cũng không phải như bây giờ, Hứa Yếu, ngoặc kép, đó là bởi vì ta đánh không lại, Tô Nạo hít sâu khí. Khắc chế tính tình lại nói, đừng nói này đó vô dụng, vẫn là theo sau đi, ta cảnh cáo ngươi đừng quấy rối, bằng không ta không tha cho ngươi. Hứa Yếu, ngoặc kép, này nữ thật sự có điểm hung nga, ngày thường không như vậy. Mặc kệ là đối Lục Vãn vẫn là những người khác xem ra là tàng đến thâm a. Ai có thể nghĩ đến ngầm như vậy người đàn bà đanh đá. Quá táo bạo, nếu là ai về sau cưới đương bà nương. Vậy không xong, 2 người vẫn luôn theo tới Lục Vãn cửa nhà, Hứa Yếu đã tới vài lần. Phía trước vài lần đều bị trở thành khả nghi phần tử. Hoặc là đưa cơm hộp bị an bảo ngăn cản. Sau lại giải thích rõ ràng mới thả người, phòng an ninh bởi vậy đối Hứa Yếu ấn tượng khắc sâu. Biết là Lục gia khách nhân, cho nên mặt sau liền trực tiếp cho đi, đến nỗi Tô Nạo. Nàng vừa thấy chính là giáo dưỡng thực tốt đại tiểu thư, tự thân khí chất cùng toàn thân hàng hiệu. Rất có thuyết phục lực, Hứa Yếu cùng Tô Nạo đứng chung một chỗ. Liền phi thường không đáp, Tô Nạo tưởng ở tại khu biệt thự đại tiểu thư. Hứa Yếu là đưa hóa cửa hàng tiểu nhị, 2 người một đường theo đuôi Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh tới. Rồi bên hồ, ngồi xổm xuống tránh ở lùm cây mặt sau âm thầm quan sát Trần Niệm Khanh. Chúng ta đây hôm nay liền đến nơi này. Tài kiến, ta đây về nhà, Trần Niệm Khanh. Kia hai vị còn nhìn. Người ít nhất phải cho ta một cái ôm đi, Lục Vãn. Ngoà kép, Hứa Yếu còn chưa đủ. Chẳng lẽ liền như vậy tưởng hủy đi chính mình đài sao? Nàng giang hai tay đi qua đi. Ôm hạ Trần Niệm Khanh, chính là kia cái loại này huynh đệ nghĩa khí ôm một cái, Trần Niệm Khanh một. Tay ôm đối phương eo. Người như vậy quá không được, hắn đem cằm gác ở đối phương trên vai. Ít nhất muốn như vậy, ôn nhu hơi thở phun ở nhĩ sau. Lục Vãn mặt một chút liền nhiệt, này cũng thân cận quá đi. Này làm bộ luyến ái muốn như vậy rất thật sao? Nàng có điểm trở tay không kịp, này cũng quá kỳ quái đi. Nàng có điểm tiếp không được diễn, Lục Vãn cứng đờ đứng ở nơi đó. Cũng không có đẩy ra người, vài giây sau. Trần Niệm Khanh này buông tay. Buổi tối cho ngươi gọi điện thoại, Lục Vãn. Ngươi có phải hay không trước kia từng có nữ bằng có? Ngươi, như thế nào hiểu nhiều như vậy? Trần Niệm Khanh, nếu ngươi cảm thấy ta hiểu nhiều lắm. Đại khái là ta thực dụng tâm ơ siêu, hắn là một cái đem thời gian an bài thực mãn người. Cho rằng 10 tuổi 20 tuổi đều là học đồ vật tuổi tác, bất quá hiện tại Lục Vãn cũng là học. Tập cùng hiểu biết một cái quan trọng khoa, gặp được Lục Vãn phía trước. Hắn không cho rằng chính mình sẽ rất sâu trình độ đi thích một người, sau lại Lục Vãn xuất hiện. Mới biết được chính mình quyết đoán quá sớm ơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Đại gia ngủ ngon, cảm tạ ở 2020-06-2611. 57-09 tương đương 2020-06-2700. 00-45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, quý tộc khí chất, lu van, giờ thị một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Khi ngộ khuynh thành sắc 100 bình, là truy bạch nha 67 bình, triệt đêm chưa ngủ 50 bình, 31 bình, dương sán 29 bình, thiên lạnh hảo cái thu, tố cá, 9 cẩn vân doanh độ, lộc cọc, ngẫu nhiên là một tên béo, giao điệp, mà, ngày mùa thu chi không, yếm, 2720 bình, apple, cá chầm 18 bình, lộc là cái này lộc Nga. 16 bình, ôm lấy đáng thương chính mình 15 bình, ai yêu mê 13 bình, nhặt tam đêm, thời gian, đại đại hôm nay cày xong sao, không chung, Nguyễn Dạng Hoa, chúc chị u hề, ta là tiểu đu đu, hôm nay nghĩ ra tên sao, su ngải, này đi quanh năm chung không thấy, mộng điệp huyễn ly, lại, yên lặng, a su, phu nhân, khi diễn, tiểu bạch. Một chỉ, tiểu khả ái đậu đậu, nhưng quả 10 bình, dai ây 9 bình, hỗn độn cũng là một loại mỹ, ấm áp không phải lười nhác, cây đậu 6 bình, trong gió mở, hề lam, thích ăn heo, là phan phan nha, đầu lưỡi thượng tiểu già, tả ái sữa chua, ngoan ngoãn, lin, đồng cỏ xanh lá tìm, xú đại tráng gạo kê quả, kho lỗ cây ULL, một cái có tiết tháo lưu manh. Mộc cần hoa khai, Nga 5 bình, quả bưởi 4 bình, another, ở ngươi trong túi, thư dư 3 bình, trong mộng ngàn tìm, chân chân, con cá nhỏ, hiểu được tĩnh, tam tam 2 bình, ngày mưa không bung dù, ta có tiểu cảm xúc, ba bô, len keng, 39.622.718. Hiểu vị ương, nặc suy, 45.935.867. 123.456.789 12.310.402 Biết ta thiên miên, tròn vo sơ, 45.294.594 Lạc nhẹ nhan, lục 11, cá mặn vương, thụ nha, hoàng nguyệt nguyệt, yêu hồ SSS, suy nghĩ bậy bạ, 799.371.819 Panda, thần chớ cập, 5 phút, không chút để ý, có điểm hàm, rừng sâu một cây tinh, lạc nhữ, Tiểu Ngư Cá, Ngải Du, Lam Lục Chi Niệm, Giang Nhận Y, Palistusu, Thất Nguyệt, Cổ Na Kéo Thần Hắc Ám, Ôn Như Nhan Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.